nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 12, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Khánh vào viện sớm đã cãi nhau chí chóe với Yan ồn ào quá nó bỏ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nó vừa đi thì Hân gõ cửa bước vào. Hân cười tươi, mình đến thăm bạn và Di. Yan cười tươi nhận lấy giỏ trái cây. Không ngó ngàng gì đến Khánh làm anh khó chịu vô cùng. Lý do gì đây, ba? Hân lướt mắt khắp phòng tìm xem nó ở đâu. Mà Di đâu rồi? Hân thắc mắc, mặt Yan sụ xuống. Hân đến là vì Di chứ không phải quan tâm cô. Là vì cô quá ảo tưởng rồi gượng cười. Di ra ngoài rồi chắc đang trên sân thượng. Bạn lên đi, mắt Yan ươn ướt, nhìn dáng Hân chạy đến chỗ nó. Nằm xuống nhắm mắt lại. Một dòng nước mắt chảy ra. Khánh nhìn thấy hết, mặc dù trong lòng rất khó chịu muốn ôm Yan vào lòng nhưng chợt thấy mình chẳng là gì với người ta. Cười nhạt bỏ ra ngoài đến ba. Mày đang làm cái trò gì thế? Quân và hắn giận dữ giật ngay chai rượu nặng Khánh đang tu. Nhìn ba đứa con gái óng ẹo mơn trớn vuốt ve người cậu ta hắn trừng mắt chứa đầy sát khí cút đi. Chết thì đừng hỏi tại sao. Mặc kệ tao, cho tao uống. Quân túm cổ áo Khánh rồi cho cậu ta một đấm xịt cả máu mũi. Hắn ngăn kịp nếu không Khánh phải nằm viện cùng nó và Yan rồi. Lửa giận phừng phừng bỏ đi. Ai nhìn thấy mặt cũng tái xanh động vào Quân bây giờ chỉ có nước đi gặp tổ tiên sớm. Hắn vẫn là người bình tĩnh nhất. Hắn đủ hiểu phải là chuyện quan trọng lắm Khánh mới trở nên như thế này. Hắn đánh mạnh vào gáy làm Khánh ngất lịm đi. Khi nào tỉnh gọi anh, hắn nói ki rồi rút đờ ti gọi cho nó. Alo, giọng nó ái ngại nhớ lại chuyện tối qua. Cô khỏe chưa, đến Win đi. Tặng cô một món quà. Ok, 15 bộ phút sau. Cô đến nhanh hơn tôi nghĩ. Hắn tựa người trước cửa bao Win mắt nhắm nghiền. Anh muốn cho tôi xem cái gì? Đi theo tôi. Hắn đi trước nó theo sau. Cả ba há hốc miệng nhìn chằm chằm vô nó. Đi cùng Devil đâu phải chuyện thường. Hắn nổi tiếng về độ lạnh lùng. Động thủ tàn bạo nhất thế giới đêm cơ mà. Thấy hắn và nó khi đến dẫn nó xuống phòng mật. Vừa bước xuống đập vào mắt nó là Uyển Nhi nằm co ro trên sàn. Hắn khoanh tay đứng cạnh nó nói. Tùy cô xử lý, nó lấy trong túi xác ra một chiếc dao bấm, tiến lại gần UN. Hai người ra ngoài trước đi, khi là người hiểu nó sẽ làm gì nhất. Nhìn nó cười ý nói đừng quá mạnh tay bình thản bước ra. Theo khi là hắn, đợi hai người ra hết rồi nó mới bắt đầu lau chiếc dao bấm sắc bén mới mua mang theo mình để phòng thủ. UN tỉnh dậy nhìn nó, vẻ mặt kênh kiệu của cô khi nhìn nó vẫn không thay đổi. Muốn chém muốn giết thì tùy. Được thôi, mặt không biểu cảm nó trả lời cùng lúc đó tay nó nhẹ nhàng lướt qua mặt UN máu chảy ra ướt đẫm khuôn mặt đau rát. UN ôm mặt bặm môi để không phát ra tiếng nấc. Một người bình thường khi nhìn thấy máu cũng phải dùng mình nhưng với nó lại ngược lại. Nhìn thấy máu người nó luôn cảm thấy phấn khích lạ thường. Nó như một liều thuốc kích thích đối với cô. Nó thích thú cứa thêm ba đường trên mặt UN thành một chữ N tượng trưng cho tên của nó. UN sợ hãi nhìn nó. Mắt nó đỏ ngào như quỷ đột lốt thiên thần vậy. Bẻ ngược tay UN lại. À à á, tiếng hét thất thanh của UN vọng ra bên ngoài chắc phải đau đớn lắm. Làm gì ghê vậy, chỉ xin một ngón tay thôi mà. Bỏ ngón tay vô lọ. Rác thêm một loại bột trắng chống phân hủy đóng nắp lại nó bỏ ra ngoài. Rồi mày sẽ hối hận vì không giết tao. UN đau đớn gào lên. Nó không thèm trả lời. Hiệu cho khi thả UN ra. Bước xuống xem thành quả của nó. Khi nhún vai dê sát tai nó không còn được như trước nó hiểu ý cười nhạt. Khi hắn hành động còn thô bạo hơn nó nhưng nhìn thấy một cô gái như nó mà làm cho UN thành ra như thế này cũng không khỏi bất ngờ cô thú vị thật. Cách chương.